Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5661, Thế giới ma pháp truyền thuyết 10. Góc truyện audio.com. Mervin tên phế vật này, đã từng bao nhiêu kiêu ngạo. Hiện tại thế mà phải chờ đợi thánh kiếm sĩ Carlos đến cứu vớt. Hắn đều không cảm thấy rất mất mặt sao? Nếu ta là Mervin lời nói, ta đều không có dũng khí sống trên thế giới này. Từ phía trên mới biến thành phế vật, thật sự là một cái để người không chịu được kết quả. Đường quả nhìn xem cái kia bị ngăn ở dưới cây, nắm chặt kiếm thiếu niên. Hắn dáng dấp có chút âm trầm, nhưng không có phản bác bọn hắn. Trên người hắn còn có to to nhỏ nhỏ tổn thương, sưng mặt sưng mũi, rõ ràng là vừa vặn bị người đánh qua. Khả năng, hắn cũng biết những người này nói sự thật. Đi tranh luận căn bản là vô dụng, nhưng mà những người này rất quá đáng, dù cho cái này thiếu niên cũng không tranh luận những này. Bọn họ vẫn như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Mervin, vẫn là để ta dùng hành động thực tế đến nói cho ngươi. Ngươi là phế vật đi, ngươi chừng nào thì biết mình là cái phế vật, chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy nói cho ngươi biết. Cái kia được xưng là Mervin thiếu niên nghe đến đó. Trong mắt toát ra một chút lửa giận, không có cầu xin tha thứ ý tứ, nhưng là nắm chặt kiếm trong tay. Toàn thân đề phòng, nhìn đến đây, đường quả biết rõ những này nhục nhã Mervin người, muốn động thủ đánh hắn. Quả thật, không nói lý người chỗ nào đều có. Nàng thần thức quét mắt xung quanh, không có tìm được cái gì có thể lợi dụng ma thú. Cuối cùng nhìn xem trong bụi cỏ những cái kia đủ kiểu côn trùng. Đem cường đại tinh thần lực bao trùm ở phía trên, nàng điều khiển đám côn trùng này theo trong bụi cỏ chạy nhanh đi ra. Đây là ngự thú thủ đoạn, dù sao nàng còn không có học qua triệu hoán sư thư tịch. Cho nên chỉ có thể ăn chút vốn ban đầu. Rất nhanh, một mảnh nhỏ núi côn trùng đều bị đường quả điều động đi ra. Bá bá bá âm thanh, rất khó không làm cho mấy người kia chú ý. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Nghe đến, rất kỳ quái, giống như là có cái gì tại trong bụi cỏ bò. Số lượng rất nhiều, trời ạ, các ngươi mau nhìn, là côn trùng, thật là nhiều côn trùng. Chạy mau, trong đó một thiếu nữ hô to một tiếng, dọa đến kêu thảm thiết, quay người thật nhanh chạy đi. Cũng không kịp đánh Mervin, đường quả điều khiển vô số côn trùng, một mảng lớn. Theo trong bụi cỏ chạy đến, rậm rạp chằng chịt, nhìn xem liền để cho người tê cả da đầu, dọa đến những người kia môi mất màu. Hiện tại bọn hắn làm sao có thể còn nhớ được cái khác. Kho cẳng liền chạy, Mervin nhìn xem những cái kia nhanh chóng chạy đi người ở ngoài xa. Bản thân hắn đều đang nghĩ phải làm sao, nhiều như thế côn trùng, hắn cũng rất sợ hãi. Thế nhưng đám côn trùng này thế mà theo chân hắn một bên lướt qua. Hướng những người kia phóng đi. Cho nên, đám trùng cũng không có công kích hẳn ý tứ. Mặt âm trầm bên trên nhiều một chút nụ cười. Không nghĩ tới người người ghét bỏ. Côn trùng nhưng không ức hiếp hắn. Có lẽ, là ghét bỏ hắn quá yếu. Mervin hơi nhíu mày, không bài trừ khả năng này. Bất quá cái kia một mảng lớn côn trùng. Hắn vẫn cảm thấy không có chán ghét như vậy. Côn trùng, rất nhanh biến mất ở trước mắt. Không biết mấy người kia làn da có thể hay không bị toàn bộ gặm nát. Mervin giơ kiếm, muốn tiếp tục luyện thời điểm. Đột nhiên dừng lại, nắm chặt kiếm cảnh giác quay đầu. Nhìn chằm chằm đứng tại bụi cỏ một bên. Mặc đấu bồng màu đen thiếu nữ. Áo choàng bên trên cái mũ đưa nàng mặt che đậy hơn phân nửa. Nhưng vẫn là có thể nhìn thấy, còn thừa lộ ra cái kia một nửa mặt vô cùng tái nhợt. Cánh tay của nàng giấu ở trong tay áo, hắn không có cách nào nhìn thấy. Mervin rất cảnh giác, thấy thiếu nữ không có đi ý tứ. Nhỏ giọng hỏi, ngươi là ai? Đường quả đem cái mũ lên trên lôi kéo, lộ ra cả khuôn mặt. Mervin nhìn thấy sau đó, chỉ cảm thấy cái này khuôn mặt rất yếu ớt, trắng đến dọa người. Đương nhiên, hắn cũng không sợ hãi. Thiếu nữ này không có thương tổn hắn. Không phải đến đánh hắn. Lại có cái gì sợ hãi đây này? Liền tính nàng không phải người. Cũng không có vừa rồi những người kia đáng sợ.